Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, đệ nhất 1062 hắn tay ngứa ngáy. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1062 chương. Hắn tay ngứa ngáy người chung quanh lại mồm năm miệng mười vẫn là nghị luận, các loại khó nghe nói. Không dứt bên tai, Lâm Tử Thần nghiêm nghị ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Này lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi ánh mắt, lại làm mọi người ngạnh sinh sinh im miệng, người khác tuy rằng tiểu. Nhưng khí thế uy nghiêm sắc bén, giờ phút này trên mặt biểu tình so phía trước càng thêm vài phần lạnh thấu xương. Thẳng xem nhân tâm run sợ hãi, Diệp Nhi, đi, hắn lạnh lùng nói một câu, mang theo đệ đệ tiếp tục đi phía trước đi. Mọi người đều là cao thủ, lại ngạnh sinh sinh nhường ra một cái lộ cấp huynh đệ hai người đi ân. Lâm Tử Diệp nhanh chóng đuổi kịp ca ca, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng ca ca. Cười hỏi, ca, ngươi nói, này lạnh nhạt khiêm sẽ là cái gì ngươi? Một cái tiểu quỷ. Lâm Tử Thần nhàn nhạt mà trả lời, đối mặt đệ đệ, hắn thần sắc mềm ấm vài phần, Lâm Tử Diệp thấy ca ca bất chính mặt trả lời hắn vấn đề. Hắn im lặng biểu tình, lộ ra một cổ không dễ phát hiện rào hoạt chi ý. Chần chờ một chút, mới thử thăm dò hỏi, ca, bằng không chúng ta đi theo qua đi nhìn xem đi. Diệp Nhi rất tò mò vị này thúc thúc, mẫu thân nói. Tò mò hại chết miêu. Lâm Tử Thần không muốn đi theo qua đi xem, ai biết ngay sau đó lại sẽ xuất hiện cái gì vô pháp. Đoán trước sự tình, này duy cũng thành, rồng rắn hỗn tạp, bọn họ vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Lâm Tử Diệp nhanh chóng cười cười, thanh âm có chút tiểu, ca, hắn là người, không phải miêu, như thế nào khả năng sẽ hại chết đâu. Hắn cố ý hiểu lầm ca ca ý tứ. Hắn chính là đối lạnh nhạt khiêm có hứng thú, câm miệng. Không nghĩ chơi, chúng ta liền trở về, Lâm Tử Thần thanh âm lạnh lạnh. Không phóng túng đệ đệ, hắn này tính cách, chính là quá mức với ái lo chuyện bao đồng. Luôn là chọc phiền toái, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ một bẹp. Trong suốt mắt to đôi đầy ủy khuất, oán trách mà nói, không đi liền không đi, chúng ta tiếp tục chơi. Này thật vất vả ra tới một lần. Nhất định phải chơi đủ mới trở về, Lâm Tử Thần vừa nghe. Hơi hơi nhấp môi cười, Diệp Nhi như vậy nghe lời. Đến là hiếm thấy, Lâm Tử Diệp ánh mắt vô ý thức nhìn ca ca. Nhìn ca ca trầm tĩnh mỉm cười, giống một vòng sơ thăng minh nguyệt, bao phủ một thân quang hoa, Lâm Tử Diệp có chút hơi hơi thất thần. Nguyên lai ca ca cười rộ lên thế nhưng như vậy đẹp, Lâm Tử Diệp tựa chịu cảm nhiễm dường như. Phấn nộn đôi môi bỗng nhiên dơ lên nhỏ bé độ cung. Ca, ngươi nên nhiều cười một cái. Lâm Tử Thần dơ lên khóe miệng nháy mắt khôi phục lạnh lùng, Lâm Tử Diệp cũng đi theo ca ca biểu. Tình biến hóa, nhìn ca ca sắc mặt lạnh lùng. Hắn tâm cũng đi theo trầm xuống, này tính tình. Hắn xem như đã biết, cùng cha giống nhau, âm tình bất định, ngay cả hắn cùng ca ca ở bên nhau. Hắn này tiểu tâm can đều là nhắc tới cổ họng, hắn thở dài một hơi. Sâu kín mà nói, ca, Diệp Nhi đã lâu không có đi đổ thạch tràng, nếu không chúng ta đi một lần đi. Hắn tay ngứa ngáy, thật lâu không có đổ thạch, Lâm Tử Diệp nghĩ thầm. Ca ca nhất định sẽ không đồng ý, hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng làm hắn khiếp sợ chính là. Ca ca nếu gật gật đầu, Diệp Nhi, muốn đi liền đi thôi. Ca bồi ngươi đi, Lâm Tử Thần nhu hòa mặt mày như tẩm ở mềm ấm ánh trăng trung. Đen nhánh như mực đôi mắt đế hiện lên một chút cười như không cười ý vị. Kia ánh mắt có một loại đủ để lệnh nhân vi chi sinh. Vì này chết quyết đoán, Lâm Tử Diệp nuốt một ngụm nước bọt. Sợ chính mình nghe lầm, trong suốt mắt to đôi đầy không thể tin tưởng, hắn nhịn không được lại hỏi nhiều một lần. Ca, Diệp Nhi không có nghe lầm đi. Ngươi thật sự nguyện ý bồi Diệp Nhi cùng đi. Lâm Tử Thần bỗng nhiên sủng nịch xoa xoa đầu của hắn. Ngươi cũng đã lâu không có đi. ca biết người tay ngứa ngáy. Nơi này người, ca xem rất rõ ràng. Đại gia bằng thực lực ăn cơm, tuy rằng rồng rắn hỗn tạp, nhưng chính nhân quân tử nhiều. Ngươi cho dù ở đổ thạch tràng đánh cuộc đại, cũng sẽ không có người ngăn đón ngươi. Ngươi có thể nghênh ngang đi ra đổ thạch tràng. Giờ khắc này Lâm Tử Thần, cả người mềm ấm xuống dưới, tự tin cùng mũi nhọn bị giấu ở lười biếng tư thái phía dưới. Cách nói năng tùy ý, cử chỉ không chút để ý, mà hắn đối Lâm Tử Diệp nở rộ ý cười, như xuân phong quất vào mặt làm Lâm Tử Diệp cảm thấy ấm áp an tâm. Lâm Tử Diệp ý cười dần dần mở rộng, tràn đầy ấm áp khuôn mặt nhỏ thượng, dần dần chuyển vì hưng phấn. Hoa, ca, xem ra ngươi lại ra tới đem nơi này sở hữu hết thảy hiểu biết rành mạch. Lâm Tử Diệp gật gật đầu, nói, Diệp Nhi, đây là ca ca thói quen. Lại qua mấy tháng chúng ta liền 6 tuổi, đến lúc đó, ca ca đưa ngươi một cái lễ vật, kia Diệp Nhi cũng muốn chuẩn bị, đến lúc đó cũng đưa ca ca một cái lễ vật. Lâm Tử Diệp nhưng vui vẻ, đến lúc đó nhất định phải làm mẫu thân cho bọn hắn làm rất nhiều ăn ngon. Lâm Tử Diệp đáy lòng Mỹ tư tư, lúc này huynh đệ hai người, cũng không biết cha mẹ tình cảnh ân, ca ca chờ mong ngươi lễ vật. Lâm Tử Thần giơ lên khóe miệng, ý cười mềm ấm, huynh đệ hai người biên liêu biên đi. Lâm Tử Thần hôm nay vui vẻ, lời nói cũng nhiều không ít. Lâm Tử Diệp cảm giác như vậy ca ca như là thay đổi một người dường. Như, huynh đệ hai người tìm một nhà lớn nhất đổ thạch tràng đi vào, mà ngồi ở nóc nhà thượng uống. Rượu lạnh nhạt khiêm, hư híp sắc bén đôi mắt, nhìn Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần bóng dáng. Đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa, giống nhau người. Từ sinh ra đến tiến vào tứ giai tu vi, ít nhất yêu cầu 16 năm đến 18 năm thời gian. Mà này hai đứa nhỏ chỉ dùng 5-6 năm thời gian. Không, phải nói không đến 3 năm thời gian, liền tấn chức tới rồi tứ giai tu vi. Thật là nghịch thiên tồn tại, hắn cúi đầu, nhìn trong tay rượu phẩm, là tốt nhất đồ sứ. Xem ra này hai đứa nhỏ thân phận bất phàm, hắn ánh mắt nhíu lại. Nhìn huynh đệ hai người vào đổ thạch tràng, hắn thần sắc vừa động, người cũng nhanh chóng biến mất ở nóc nhà. Nơi này là duy cũng thành lớn nhất đổ thạch tràng, bên trong hoàn cảnh, cũng không giống chính quy đổ thạch tràng như vậy xa hoa cổ xưa phòng ở. Có vẻ có chút cũ, ánh mặt trời quăng vào tới, có vẻ túc mục hoài cựu. Nơi sân rất lớn, tiến đến đổ thạch người cũng rất nhiều, muôn hình muôn vẻ người xuyên qua, mỗi một bàn đều phi thường náo nhiệt, hô lớn thanh không dứt bên tai, to rộng nóc nhà thượng. Khảm rất nhiều đêm linh thạch, linh quang chiếu rực rỡ lung linh, đặc biệt xinh đẹp. Lâm Tử Thần khắp nơi nhìn. Cảm giác nơi này chính quy đổ thạch tràng càng thêm kích thích oa. Ca, nơi này cấp Diệp Nhi cảm giác. Cùng đi địa phương khác cảm giác không giống nhau nha. Lâm Tử Diệp đen lúng liếng mắt to, nhìn quét chung quanh, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng toàn là hưng phấn, nơi này biên. Cũng có mang theo hai tử cùng nhau tới chơi. Có người nhìn thấy bọn họ huynh đệ hai người, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ vui vẻ, khóe miệng cũng không tự chủ được gợi lên, nói, Diệp Nhi, ở chỗ này. Lại lợi hại người, ở mọi người trong mắt, cũng là bình phàm người. Cho dù là có đặc thù kỹ năng người xuất hiện, cũng chẳng có gì lạ. Ta rất thích cái này địa phương, ca. Nguyên lai người thích cùng quái nhân đãi ở bên nhau nha. Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ bẹp một chút, khó trách ca ca ngày thường lãnh lãnh băng băng. Nguyên lai là bọn họ không đủ quái gì. Lâm Tử Diệp đầu nhỏ ý tưởng ùn ùn không dứt. Hết chương.